đâu có ai dại dột đi gây sự với một quân nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net